Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, thứ hai kỹ năng. Giấc ngủ ngàn thu thiên đăng, rất hiển nhiên lão gia hỏa này không dám lãng phí một viên kỳ dị quả. Về phần nhét vào miệng bên trong, lại ngậm lấy không ăn loại hình chiêu số, đó là không có khả năng. Kỳ thật Tần Dương mình cũng nghĩ làm như vậy. Kiếp trước lúc xem truyền hình, chung quy thấy qua nhân vật chính biết có ma túy, lại ngậm trong miệng không ăn đi. Sau đó chờ lấy nhân vật phản diện đến trào phúng, giả một đợt bức, phản sát nhân vật phản diện. Nhưng mà, một viên kỳ dị quả rơi vào trong miệng trong nháy mắt, lập tức hóa thành một dòng nước ấm biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương chỉ có thể cảm thán, tu tiên thế giới, quả nhiên không thể sử dụng thế giới võ hiệp kinh nghiệm. Mặc dù cái này kinh nghiệm bản thân cũng không thế nào đáng tin cậy. Tần Dương nắm đấm bóp két rung động, cười ha hả đi hướng đối diện lão gia hỏa. Lão gia hỏa cảnh giới mặc dù cao, đáng tiếc không thể vận dụng chân nguyên, chỉ dựa vào hắn gà mờ thể tu lực lượng. Tăng thêm cái kia tuổi già mục nát, khí huyết suy kiệt nhục thân, cõng một cái tay, cũng có thể treo lên đánh lão gia hỏa. Đến, mau tới, cuối cùng ta nhảy vào ngươi đào hố bên trong, ngươi còn do dự cái gì? Tần Dương từng bước ép sát, hiển nhiên giống như là quào một cái ở trang bức cơ hội nhân vật phản diện. Ngươi chớ đắc ý, người trẻ tuổi chung quy là không giữ được bình tĩnh. Đắc ý vênh váo, lão gia hỏa âm mặt, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, thân thể cũng đang không ngừng lui lại, kéo dài khoảng cách, kỳ vọng có thể đi ra một điểm, sau đó vừa vặn gặp được nơi này không gian mê cung chuyển đổi. Đem hắn chuyển rời đến địa phương khác, ngược lại hắn giống như là một chịu nhục nhân vật chính. Chờ lấy nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, nhưng mà... Tần Dương thân thể hơi chao đảo một cái, cuốn lên một trận cuồng phong, trong nháy mắt liền xuất hiện tại lão gia hỏa bên cạnh. Một quyền đánh phía lão gia hỏa mặt, bành, một tiếng vang trầm, giống như kinh lôi, lão gia hỏa bên ngoài thân kim quang lấp lánh, dường như một tôn kim tượng, hai tay gác ở trước người, chặn Tần Dương một quyền, lão gia hỏa giật mình trong lòng. Thầm nói không tốt, trong dự liệu cự lực chưa từng xuất hiện, hắn dễ như trở bàn tay chặn một quyền này, thậm chí không có phí khí lực gì. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Dương vòng eo thay đổi, một đầu đôi chân dài vạch ra một đường cong tròn, từ khía cạnh đá vào lão gia hỏa bên cạnh thân, bành, một tiếng vang trầm nổ tung, lần này, lão gia hỏa thân thể. Bỗng nhiên phá vỡ bức tường âm thanh, quanh thân có một quyền khí màu trắng sóng nổ tung, thân thể vèo một tiếng, hướng về khía cạnh bay ngược qua, lão gia hỏa sắc mặt tái đi, một bên bả vai đã sụp đổ xuống dưới, hướng về một bên bay ngang ra ngoài, căn bản là không có cách dừng lại, hắn cũng không dám dừng lại, cưỡng ép dừng lại thân thể, kinh khủng lực phản chấn. Liền có thể sống sống đem hắn chấn gần chết. Hắn chỉ thoáng điều chỉnh thân thể một cái, mặc cho thân thể bay ngang ra ngoài, chỉ bay đến, thân thể của hắn chợt dừng lại, cảm giác ngực một trận lạnh buốt, cúi đầu xem xét, một đầu màu đen dây leo từ lồng ngực của hắn xuyên qua, một giọt máu tươi đều không có chảy ra, ngược lại bị xỏ xuyên địa phương. Huyết nhục phi tốc khô héo, xám trắng dường như ôn dịch, hướng về quanh người hắn tứ chi khuếch tán. Ngươi, lão giả trên mặt mang theo một tia ngạc nhiên, nói còn chưa dứt lời. Thân thể liền triệt để khô héo, dường như một tòa cát chạm khắc, chậm rãi vỡ nát phiêu tán. Ngốc hay không ngốc, thật sự cho rằng lão tử đắc ý vênh váo rồi. Tần Dương khịt mũi coi thường, mặc dù cùng một nhân vật phản diện, nói hai câu đắc ý vênh váo, lại nghiền ép không ngừng đào hố nhân vật chính, nhìn nhân vật chính tuyệt vọng ánh mắt bất khả tư nghị. Hoàn toàn chính xác, thật thoải mái. Nhớ lại một chút, Tần Dương có chút cảm thán. Khó trách chỉ là nghiền ép xử lý một muốn đào hố hố mình lão gia hỏa. Trong lòng cảm giác phi thường tốt, ngẫm lại qua, tựa hồ mình chưa hề đều rơi vào bị nghiền ép vị trí. Thật vất vả có cơ hội, dùng nghiền ép tư thái giết chết một gian xảo lão già kia. Trong lòng luôn cảm thấy thở một hơi, mắt thấy lão gia hỏa cứ như vậy bị miểu sát, bị một cước đạp đến kỳ dị quả dây leo. Chết làm sai, Tần Dương thoáng có một chút hối hận, hẳn là chậm một chút nữa. Dù sao, loại cơ hội này cũng không nhiều. Chiến đấu cứ làm như vậy giòn kết thúc. Chủ yếu nhất, vẫn là muốn thí nghiệm một chút. Kỳ dị quả dây leo, bị người sống tiếp xúc, sẽ có hậu quả gì? Không ngoài sở liệu, lão gia hỏa chết dứt khoát. Tại lão gia hỏa chạm đến dây leo trong nháy mắt, dây leo dễ như trở bàn tay xỏ xuyên qua lão gia hỏa nhục thân. Đem hắn một thân huyết nhục tịnh hóa cùng sinh cơ, thôn phệ sạch sẽ. Chính khi Tần Dương chuẩn bị ngồi xuống chậm rãi cảm thụ giờ khắc này kỳ dị quả lực lượng, đã thấy dây leo lần nữa nở hoa kết trái. Chỉ có điều lần này, mở ra tiêu, kết xuất tới quả, giống như một viên óng ánh sáng long lanh bạch ngọc, nhìn xinh đẹp, nhưng phát ra mùi, lại giống như là ướp gia vị lên men phi cá đồng dạng buồn nôn. Thật là so phân còn muốn cho người buồn nôn. Tần Dương chỉ nhẹ nhàng ngửi được một tia mùi, cũng cảm giác phần bụng không ngừng lăn lộn, có loại đem đại tràng đều phun ra ảo giác. Quá mẹ nó buồn nôn. Tần Dương ngừng thở, lui về sau một khoảng cách, đứng tại dây leo hướng đầu gió, ngồi chung một chỗ cự thạch dưới chân, lặng lặng cảm thụ được trong cơ thể giống như sóng biển. Từng đợt tiếp theo từng đợt khuếch tán ra dòng nước ấm. Gần nửa canh giờ trôi qua, trong cơ thể khuếch tán ra dòng nước ấm, chậm rãi yếu bớt, mà Tần Dương có thể cảm giác được rõ ràng, nhục thân của mình bản nguyên, lấy một loại cực kỳ kinh khủng tốc độ, phi tốc khôi phục, gần nửa canh giờ, tương đương với trước đó 3 tháng tiến độ, thậm chí từ nơi sâu xa. Còn có một loại cảm giác, mình hao tổn thọ nguyên, tựa hồ cũng khôi phục hơn phân nửa. Ầm ầm, đại địa run nhè nhẹ, trên đất đá vụn, theo chấn động không ngừng nhún nhảy, tựa như là có cái gì quái vật khổng lồ, tại hướng về nơi này tới gần. Tần Dương phân biệt một chút phương hướng, quả quyết lui lại một khoảng cách, 10 cái hô hấp. Một đầu hơn 20 trượng dài nước sơn đen nhựa đường quái, từ trên một tảng đá lớn nhảy xuống tới, nhanh chân đi đến kỳ dị quả dây leo bên cạnh, trong miệng đen nhánh nước bọt, nhỏ xuống tới mặt đất, phát ra một trận tư tư tiếng vang, đem mặt đất ăn mòn ra từng cái to to nhỏ nhỏ cái hố. Tựa như là mùi hôi hương vị, đối với nó là một loại khó mà ngăn cản dụ hoặc. Thậm chí tại cách đó không xa Tần Dương, quái vật đều không có nhìn một chút. Tần Dương có chút ngạc nhiên, khoảng cách gần như thế, quái vật này không có khả năng không phát hiện được mình. Đối với một đã chết quái vật mà nói, khí tức của vật còn sống, so với trong đêm tối minh nguyệt còn muốn dễ thấy, nó sẽ phát hiện không được mình. Quái vật mọc ra miệng, há miệng cắn về phía viên kia giống như bạch ngọc quả. Nhưng mà, tại chạm đến dây leo trong nháy mắt, xỏ xuyên qua đầu của nó, quái vật nổi giận gào thét, lại chỉ thoáng vùng vẫy một cái chớp mắt, cái kia khổng lồ thân thể, dường như trước đó lão gia hỏa, ngưng kết thành cát chạm khác, sụp đổ thành bột mịn, mà Tần Dương nhìn rõ ràng. Quái vật hóa thành bột mịn trong nháy mắt, có một sợi hắc khí, chậm rãi không có vào đến dây leo bên trong, viên kia ôn nhuận như bạch ngọc, mùi hôi như phi cá hộp đồng dạng quả, dường như bị nhỏ lên một giọt mực tàu, chậm rãi biến thành hắc ngọc, mùi hôi mùi biến mất, không thấy gì nữa. Thay vào đó, thì một loại thanh đạm lại xa xăm mùi thơm ngát, để cho người ta ngửi chi đã cảm thấy nội phủ thông thái. Thần thanh khí sảng, Tần Dương híp mắt, nhìn chòng chọc vào viên kia kỳ dị quả. Trong lòng một mảnh ngạc nhiên, kỳ dị quả hóa ra sinh trưởng như vậy ra. Thôn phệ vật sống, lại thôn phệ loại kia trên thân ngâm một tầng không có ngưng kết nhựa đường quái vật. Liền sẽ ngưng kết ra một viên hắc ngọc kỳ dị quả. Hoặc là nói, hẳn là thôn phệ một sợi hắc khí, mới là một bộ phận mấu chốt. Nghĩ đến trên người mình, còn có một sợi hắc khí tồn tại. Tần Dương sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư, đang đánh chết một cái Phật ma giáo tu sĩ. Dùng một sợi hắc khí thử một lần, Tần Dương căn bản sẽ không hướng phương diện này muốn. Mà nghĩ đến, loại này kỳ lạ dây leo, có thể hay không mang đi, mới ngưng kết ra viên này kỳ dị quả. Rõ ràng so trước đó nuốt nhỏ một chút nửa, hiệu lực khẳng định cũng kém không ít. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lão gia hỏa bản thân thực lực quá yếu nguyên nhân. Hắn sinh cơ đã nhanh muốn hao hết, khí huyết suy kiệt, có thể ngưng tụ ra một viên kỳ dị quả. 89/10 cũng là bởi vì vừa rồi nuốt xuống viên kia kỳ dị quả. Lão gia hỏa còn chưa kịp tiêu hóa. Rất rõ ràng, một sợi hắc khí ẩn chứa lực lượng, chất lượng kỳ cao, dựa theo Tần Dương phỏng đoán, so với mình chân nguyên chất lượng, tối thiểu cao hơn mấy cái cấp độ. Nếu là có thể mang đi gốc dây leo, sau khi ra ngoài, bắt một đầu sinh cơ khí huyết đều xa so với nhân tộc cường đại hơn rất nhiều trong biển hung thú. Lại thêm một sợi hắc khí thử một chút, có phải hay không có thể ngưng tụ ra một viên lớn hơn một chút? Hiệu quả tốt hơn kỳ dị quả. Hiển nhiên ăn kỳ dị quả, hiệu suất cùng hiệu quả vượt xa trực tiếp ăn hung thú thịt, là làm sao mang đi chính là cái vấn đề. Thứ này chạm đến vật sống, lập tức liền xù lông. Hơn nữa nhìn dây leo xuyên qua lực lượng, rất hiển nhiên tự mang phá giáp thuộc tính. Thôn phệ càng không thèm nói đạo lý, hung hãn chi cực, nếu là bị đâm xuyên nhục thân, 89/10 sẽ lần nữa xuyên qua. Tần Dương duỗi ra hai tay, rơi vào trầm tư. Ta nhớ được, vừa thành lập một cấp tiểu hào, tựa hồ không phải chỉ có nhặt một cái kỹ năng, chính là không xác định. Hiện tại là chỉ kế thừa nhặt kỹ năng này, vẫn là chỉ cần là một cấp tiểu hào kỹ năng, đều kế thừa. Nếu đều kế thừa, cái kia hẳn là còn có sinh hoạt kỹ năng cơ sở kỹ năng. Tỉ như, thu thập hoa cỏ thực vật, làm vật liệu, đây chính là một sinh hoạt kỹ năng bên trong cơ sở kỹ năng. Trước kia chưa hề không nghĩ tới, cũng không để ý qua. Dù sao, muốn cái gì linh tiêu dị thảo, trực tiếp đi cửa hàng mua ghê gớm. Tại sao phải mình bốc lên phong hiểm, cùng không có đầu con ruồi đồng dạng đến dã ngoại tìm vận may. Vạn nhất đụng phải cái gì cường đại yêu vật, vừa vặn nhàn nhức cả trứng ra đi tản bộ. Đối phương chắc chắn sẽ không để ý nhiều hơn một phần món điểm tâm ngọt. Đương nhiên, chủ yếu nhất, vẫn là căn bản liền không cần đến thu thập kỹ năng này. Cũng không nghĩ ra, thế giới chân thật, lại không giống trong trò chơi. Thấy cái gì linh thảo, nhất định phải thi triển kỹ năng đọc đầu mới có thể thu thập được. Mà bây giờ gặp được một rõ ràng trong cửa hàng mua không được. Cũng không có khả năng trực tiếp đào mở thổ nhưỡng, liền có thể nhổ tận gốc mang đi đặc thù linh thực. Tần Dương càng nghĩ, bỗng nhiên nghĩ đến những thứ này, nghĩ đến liền làm. Tần Dương đi đến dây leo trước, chậm rãi vươn tay, nhưng mà không phản ứng chút nào. Tần Dương có chút nhíu mày, toàn thân căng cứng, cắn răng một cái, thôi động mai rùa hiện hình, đem thân thể phòng hộ ở bên trong, chậm rãi dùng ngón tay chạm đến dây leo bản thể, bành, thoáng chốc ở giữa. Nguyên bản giống như bình thường thực vật đồng dạng dây leo, lại hóa thành một đầu chó dài. trực tiếp trùng kích đến Tần Dương Mai Rùa. Lực lượng khổng lồ, trông thấy Tần Dương va chạm bay ngược trở về, ngạnh sinh sinh tải cứng rắn hắc thạch, xô ra một vài trượng đường kính rạn nứt. Quả nhiên vô dụng, Tần Dương thở dài, chạm đến trong nháy mắt, cũng không có cảm giác được nhắc nhở có kỹ năng có thể dùng. Nhìn chằm chằm giống như chó điên, vặn vẹo lên thân thể, điên cuồng giãy giụa vung vẩy dây leo. Vẻ mặt Tần Dương có chút cổ quái, giọng nói cũng có chút ngạc nhiên. Trước kia ta chưa hề không có cảm giác đến thu thập kỹ năng vết tích. Sẽ không phải là muốn cùng trò chơi phải dùng đến công cụ. Nghĩ tới đây, Tần Dương vẫn cảm thấy không thể từ bỏ trị liệu. Nhất định phải thử một lần. Vạn nhất có thể đâu? Vạn nhất có thể đem gốc dây leo mang đi đâu? Xuất ra trước đó duy trì Ngô Đồng Diễm thần diệu than đen. Ngô Đồng Diễm đã bị mình thôn phệ, hóa thành thần thông. Khối này Ngô Đồng thần mộc thụ tâm biến thành than đen, liền không nhiều lắm tác dụng. Chỉ có điều khối này than đen bản thân cũng có giá trị không nhỏ bảo vật. Tần Dương vẫn thu, không nghĩ tới bây giờ có thể dùng đến. Thu thập cần thiết dùng đến công cụ, tự nhiên là cái xẻng nhỏ, mà lại nhiều lấy mộc xẻng tốt nhất, ngũ kim chi khí kém nhất. Không có ngũ kim chi khí, liền sẽ không đả thương cùng một chút mảnh mai thảm thực vật. Đem than đen cắt đi một bộ phận, tạo hình thành một màu đen tiểu mộc xẻng, lại khắc dấu bên trên một chút như là thai nghén sinh ra cấm chế loại hình nhỏ cấm chế. Làm thành một chuyên nghiệp chiếu cố linh hoa linh cỏ tiểu mộc xẻng. Lần nữa đi vào đã an tĩnh lại dây leo bên cạnh. Tần Dương cầm tiểu mộc xẻng, chậm rãi tới gần dây leo. Lần này, chưa tiếp xúc đến, vẻ mặt Tần Dương khẽ động, lộ ra vẻ vui mừng. Vậy mà nhắc nhở có thể thi triển kỹ năng. Suy nghĩ khẽ động, trên MU bàn tay liền thêm ra tới một cái vầng sáng đồ án. Người đứng đầu cầm một tiểu mộc xẻng đồ án, hơi suy nghĩ, hư ảnh bay ra, đối dây leo gốc rễ một đào, một tầng vầng sáng chậm rãi bao phủ lại dây leo, đợi đến vầng sáng triệt để bao phủ lại cả cây dây leo. Tay cầm cái xẻng nhỏ hư ảnh bay trở về, mang theo một lớn chừng quả đấm quang cầu, mà dây leo thì bị đoàn thành một đoàn, vây ở quang đoàn bên trong. Bên trong dây leo, như cũ giống như chó điên, điên cuồng vặn vẹo giãy giụa, hiển nhiên sinh mệnh lực tràn đầy đáng sợ, xem ra bị móc ra, nhất thời nửa khắc cũng không chết được. Tần Dương bóp nát quang cầu, trong nháy mắt hoàn thành luyện hóa, giãy giụa dây leo, lập tức biến thành một đầu rắn chết, rơi vào lòng bàn tay Tần Dương bên trong, suy nghĩ khẽ động. Dây leo hoạt động một chút, chứng minh không có vấn đề gì. Tần Dương tâm tình thật tốt, đem dây leo quấn quanh ở trên cánh tay, buông xuống tay áo đem nó bao phủ lại, đắc ý đẹp tiểu mộc xẻng thu hồi lại. Trong lòng Tần Dương liền bắt đầu đắc ý, cầm trong tay cứng rắn nhất tốt nhất kim loại vật liệu lấy ra, dùng Ngô Đồng Diễm chậm rãi thiêu đốt, luyện hóa tạp chất, dung hợp. Luyện chế thành một thanh hiện ra ám kim sắc quốc sát, hai tay nắm quốc sát, gõ gõ bên cạnh cứng rắn như sắt hắc thạch, dùng sức gõ lên đi. Trong nháy mắt, lại có kỹ năng nhắc nhở. Tần Dương vui sướng quơ quốc sát, gõ mấy lần, bên cạnh hắc thạch, lập tức thiếu một khối gần trượng lớn nhỏ hắc thạch, bị bao khỏa tại một nắm đấm lớn trong quang cầu. Giữ tại trong tay Tần Dương, quả nhiên, ta liền biết, loại này hắc thạch, cũng coi là khoáng thạch, bóp nát quang cầu, phế phận đồng dạng hắc thạch, trong nháy mắt bị hoàn thành luyện hóa, lớn nhỏ rút lại hơn phân nửa, chỉ còn lại một khối to bằng đầu nắm tay, không phải sắt, không phải ngọc vật liệu, đào quáng, thu hồi quốc sát, Tần Dương tâm tình phi thường tốt. Nhiều hai cái kỹ năng, chung quy là chuyện tốt, mặc dù đều chỉ là sinh hoạt kỹ năng bên trong cơ sở kỹ năng. cùng chiến đấu không có chút quan hệ nào, nhưng dù sao cũng so không có tốt, có chút chỗ đặc thù, nhất định có thể dùng đến, đem mới làm ra thần khí thu lại. Tần Dương suy nghĩ suy nghĩ, còn lại viên kia kỳ dị quả, vẫn là chờ ăn, giữ lại đến an toàn thời điểm lại nói, muốn có được đồ vật, hoàn mỹ kết thúc, kỳ dị quả nắm bắt tới tay, linh thực cũng nắm bắt tới tay. Tần Dương ngẩng đầu nhìn trên bầu trời không ngừng thoáng hiện quang mang lồng giam. Xem ra những lồng giam đã nhanh muốn triệt để sụp đổ. Hành tẩu tại mảnh này trong mê cung, không đi một đoạn, liền sẽ đi vào một cái khác khối không gian. Hành tẩu không xa, hết thảy trước mắt, liền sẽ biến thành địa phương hoàn toàn xa lạ. Quay đầu nhìn lại, trước đó đi qua địa phương, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thời gian một ngày qua, lông mày Tần Dương nhíu chặt, vẫn không có nửa điểm đi ra nơi này dấu hiệu. Không gian mê cung phức tạp, viễn siêu đoán trước, ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên, theo lại một tầng quang mang lồng giam sụp đổ, hòn đảo bắt đầu chấn động, hết thảy trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo biến ảo. Loại này vặn vẹo cùng mất trọng lượng cảm giác, giống như là một điên cuồng chuyển động trục lăn, để Tần Dương một trận choáng đầu hoa mắt, đợi đến nhìn thấy hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu. Hết thảy chung quanh cũng thay đổi bộ dáng. Tần Dương nhíu mày, cảnh giác đánh giá hết thảy chung quanh. Nơi này giống như là một mảnh địa cung, không khí vẩn đục, khí tức ứ động, một loại yên tĩnh âm lãnh, đem nơi này mỗi một tấc không gian đều rót tràn đầy. Trên mặt đất lắng đọng lấy một tầng thật dày cho tàn. Cao lớn vách tường cũng cứng rắn hắc thạch, mà lại loại này hắc thạch hiện ra như kim loại lạnh lẽo, còn có một tầng ngọc thạch mượt mà quang trạch. Tần Dương gõ gõ vách tường, xuất ra trước đó gõ ra khối kia tinh hoa hắc thạch so sánh một chút, không kém bao nhiêu, so với phía ngoài hắc thạch càng cứng rắn hơn. Nắm đấm gõ lên đi, một điểm vết rạn đều chưa từng xuất hiện. Hô hô hô, hai bên trên vách đá bỗng nhiên nhóm lửa diễm, từng tòa các loại hình thái hắc thạch pho tượng bị treo trên vách tường, những từng cái chủng tộc sinh linh pho tượng, toàn bộ mặt mũi tràn đầy thống khổ mọc ra miệng ngẩng đầu. Trong miệng một đóa màu u lam ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt lên, chiếu sáng dưới chân cái thông đạo này. Tần Dương nheo mắt, không có kinh hoàng, đây chỉ là vài chỗ đặc hữu thủ đoạn mà thôi. Chỉ nhìn những pho tượng, đáy lòng Tần Dương liền sinh ra một tia sợ hãi. Bên cạnh thân là một con long đầu dị thú pho tượng, dị thú tựa như là nửa người từ vách đá bên trong nhô ra đến, trên mặt một mảnh biểu tình dữ tợn. Cự hôn bên trong một đóa màu u lam ngọn lửa chậm rãi chập chờn. Khác một bên trên vách đá, một mặc trường bào người gia tộc, tứ chi của hắn đều kề sát tại trên vách đá, ngửa đầu gào thét, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đồng dạng, miệng Berry bốc lên màu u lam ngọn lửa, lại hướng nhìn đằng trước, mỗi một vị pho tượng đều không phải là một chủng tộc. Tần Dương nhìn những sinh động như thật hắc thạch pho tượng, khắp cả người phát lạnh, trong lòng vạn phần xác định, những pho tượng hẳn là những cường giả này khi còn sống, bị ngạnh sinh sinh treo trên tường, biến thành hắc thạch chạm khắc, bọn họ khi còn sống dáng vẻ, bị vĩnh viễn lưu lại xuống dưới. Mộ lớn, nhìn nửa ngày, Tần Dương chậm rãi bật hơi lên tiếng. Loại thủ đoạn này, ngược lại nghe nói qua, có chút cường giả sau khi chết lưu lại động phủ, không hy vọng người ngoài đến quấy nhiễu bọn họ ngủ say. Bọn họ liền sẽ bố trí ra các loại ác độc cạm bẫy. Trong đó có một loại, chính là cái này, giấc ngủ ngàn thu thiên đăng. Kẻ ngoài lai xuất phát cạm bẫy, sẽ bị vĩnh viễn lưu lại xuống tới. Dường như treo ở đầu tường thị chúng thi thể, bị treo ở động phủ trên vách tường, ngọn lửa màu u lam, chính là những cường giả này thần hồn hóa thành nhiên liệu, nhóm lửa thiên đăng hồn hỏa. Mỗi khi lần nữa có người ngoài tiến vào, những ngọn lửa này liền sẽ bốc cháy lên, cảnh cáo kẻ ngoại lai. Đồng dạng cũng khởi động trong động phủ, tất cả cạm bẫy tiêu hao lực lượng trên cơ bản cũng thiên đăng hồn hỏa lực lượng. Tần Dương đưa mắt trông về phía xa, nhìn rõ ràng hai bên treo trên vách tường hắc thạch chạm khắc có không ít đều không có giấy lên thiên đăng hồn hỏa, nói rõ thạch điêu bên trong thần hồn đã bị xem như nhiên liệu triệt để đốt hết. Nơi này đã thật lâu không có người đến qua, lực lượng đã bắt đầu suy bại. Còn khá tốt, tối thiểu tòa động phủ này hoặc là mộ huyệt hay là lồng giam cái gì đã sớm qua thời kỳ nguy hiểm nhất. Trước đó tại đạo môn tu tập liền đã từng thấy qua một thì ghi chép, mấy vạn năm trước đại hoang có một tên là Tả Nhạc Ma Đầu, tứ ngược mấy ngàn năm rơi vào cạm bẫy, bị một đám người sống vây đánh chí tử. Hắn lưu lại động phủ căn bản không có nửa điểm che lấp, trực tiếp bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Mà cái này đại ma đầu tứ ngược nhiều năm, tăng thêm thời điểm hắn chết, nói cho tất cả mọi người hắn cất giữ công pháp, thu thập tài phú, hết thảy đều ở động phủ của hắn bên trong. Tự nhiên có không ít người nghe tin lập tức hành động, muốn đi thừa cơ cướp đoạt những vật này. Nhưng mà bọn họ đi mới phát hiện nơi đó từng bước đều cạm bẫy, mỗi ngày đều muốn chết không ít người. Đương nhiên lại có số người cực ít có thu hoạch, tự nhiên hấp dẫn càng nhiều người đi thăm dò, chết người càng ngày càng nhiều. Trong động phủ những cường giả kia biến thành giấc ngủ ngàn thu thiên đăng cũng càng ngày càng nhiều, cạm bẫy lực lượng càng ngày càng mạnh, động phủ bản thân cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Thế là từ ban đầu một chút không ai chú ý pháo hôi chết ở bên trong, lại đến về sau vẫn lạc tại bên trong tu sĩ càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều, lúc này mới có người nhìn không được điểm danh. Đây chính là cái âm mưu, Tả Nhạc không cam lòng bỏ mình chết cũng muốn tiếp tục không ngừng kéo người đệm lưng. Lại tiếp tục như thế, nơi đó sớm muộn lại biến thành đường đường chính chính ma quật, ai đi người đó chết. Đáng tiếc việc này chính là cái dương mưu, lòng tham người vĩnh viễn sẽ không ít, ai cũng sẽ không cho là mình sẽ chết, ai cũng sẽ cảm thấy mình có thể trải qua hung hiểm, thu hoạch được bảo vật chân quý còn sống rời đi. Cho nên, một tòa động phủ cuối cùng triệt để biến thành chân chính ma quật, cuối cùng vẫn là bởi vì chết một vị phong hào đạo quân hậu bối. Vị này phong hào đạo quân mới tự mình xuất thủ, trực tiếp đem động phủ chìm vào đại địa, mai táng tại ai cũng không cách nào đến địa mạch chỗ sâu, đem nó trục xuất, việc này mới tính xong. Mà nhìn thấy trước mắt những thạch điêu, nhân tộc ngược lại nhìn không ra mạnh yếu, mà cái khác có thể từ một chút đặc thù nhìn ra mạnh yếu dị tộc. Tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể quét ngang hồ lương. Hai bên trên vách đá, lít nhà lít nhít một đường kéo dài xuống dưới, căn bản không nhìn thấy đến tột cùng có bao nhiêu cường giả bị treo ở nơi này trở thành giấc ngủ ngàn thu thiên đăng. Cũng may mắn giấc ngủ ngàn thu thiên đăng không ít đều đã dập tắt thiên đăng hồn hỏa, chứng minh nơi này đã suy bại. Bằng không, nơi này tuyệt đối là trong động ma ma quật. Tần Dương trái xem phải xem cũng vô pháp xác nhận bên nào là xâm nhập, bên nào là rời đi phương hướng, chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái phương hướng theo yên tĩnh thông đạo hướng về bên trong đi. Đi tiếp một khắc đồng hồ, phía trước rộng mở trong sáng, một mảnh trên trăm trượng cao đại sảnh, trung ương một ngụm ao nước. Bên trong nước đã khô cạn, chỉ có khổng lồ như mây oán khí ngưng tụ trong đó. Tần Dương trong mắt một vệt thần quang hiện lên, lại nhìn trong ao một ao hắc thủy, toàn bộ đều là ngưng kết oán khí. Trên mặt nước, không ngừng ngưng tụ ra từng trương khác biệt khuôn mặt, giấy giụa lấy gầm thét. Oán niệm dường như thực chất, không ngừng lăn lộn, Tần Dương tán đi trong mắt thần quang, đang đang lui lại ba bước, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, dù là oán khí oán niệm, đều bị trói buộc tại trong ao, cái kia đáng sợ khí tức, cũng như cái bóng, ảnh hưởng đến ý chí của hắn, nơi này thật là phong trấn a, chết bao nhiêu người, mới có như thế lớn oán khí oán niệm. Tần Dương lách qua ao nước, tiếp tục hướng phía trước đi, lại đi không xa, rốt cục gặp được người sống, chính là trước đó một mực đi theo dẫn đội trường lão sau lưng. Ngay trước tất cả mọi người mặt xử tử đệ tử cái kia trung niên nam nhân. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn một bên chạy, một bên huy sái lấy cho tàn, đem hậu phương mặt đất đều đều bày khắp một lớp bụi tẫn. Chính là có thể dùng để bức lui bên ngoài những quái vật kia cho tàn. Huy sái lấy cho tàn, trung niên nam nhân trong miệng ngâm tụng không hiểu ngôn chú, ý đồ ngăn cản đuổi theo phía sau đồ vật. Nhưng mà Tần Dương cái gì cũng không có nhìn thấy. Qua mấy hơi thở, Tần Dương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lúc này mới nhìn thấy hậu phương cho tàn bỗng nhiên nhiều một dấu chân. Dấu chân bên trên tán phát lấy màu đen sương mù, từ từ tiếng vang không ngừng hiển hiện, dấu chân chậm chạp mà kiên định kéo dài đến trung niên nam nhân dưới chân. Hắn ngâm tụng thanh âm, trở nên càng thêm bén nhọn cao, trong thanh âm sợ hãi cũng càng thêm rõ ràng. Lúc này, Tần Dương mới nhìn đến, một cái bóng màu đen xuất hiện tại trung niên trước mặt nam nhân. Tựa hồ bị ngôn chú ngăn cản, cái bóng không ngừng nổi lên một tia gợn sóng, dường như bị kinh phong gợi lên, ngăn cản tới gần trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân ngôn chú, ngâm tụng xong một lần trong nháy mắt, chỉ một dừng lại, chỉ thấy trong nháy mắt bóng đen vọt vào trung niên nam nhân trong cơ thể. Giống, thống khổ tiếng gầm truyền đến, trung niên nam nhân chậm rãi xoay người. Mang trên mặt vặn vẹo mà tươi cười quái dị. Tần Dương, cuối cùng ngươi tới. Nói lời này, trên mặt hắn huyết nhục liền bắt đầu từng khối rơi xuống, hóa thành cho bụi. Đi ra 6-7 bước, thân thể liền ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống bột mịn. Quá kém. Sau lưng truyền đến thở dài một tiếng. Tần Dương đột nhiên quay đầu, thân thể trong nháy mắt lướt đi hơn 10 trượng. Hậu phương, tử quỷ dựa vào tường, đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy bất mãn ý. Chẳng qua nhìn hắn biểu tình quái dị, Tần Dương liền biết, đây là cái kia ảo giác. Thân thể của người này, thật sự quá kém, chỉ có thể gánh chịu ta đi ra mấy bước đường mà thôi. Mà ngươi liền không đồng dạng, ta có thể cảm giác được, thân thể của ngươi phi thường hoàn mỹ. Đầy đủ gánh chịu ta một đoạn thời gian rất dài. Ngươi không thể thay cái bộ dáng. Tần Dương thở dài, ảo giác còn có thể đoạt xá, vậy cái này bộ dáng đâu? Ảo giác trong nháy mắt biến ảo thành dáng vẻ độc nhãn. Vậy dạng này a? Nói, lại biến ảo thành thuyền trưởng dáng vẻ, cuối cùng lại liền thành đầu bếp. Ngươi cảm thấy ta là ảo giác? Đây chẳng qua là bởi vì ta lực lượng ở bên ngoài, hoàn toàn chính xác vẻn vẹn chỉ ảo giác mà thôi. Nhưng ở chỗ này liền không đồng dạng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta bao lâu? Ảo giác trên mặt mang điên cuồng quỷ dị mỉm cười, từng bước một hướng về Tần Dương đi tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.